Chương 2329. Chỉ cần em vui là được. Mấy người kia đối mặt với Dịch Sùng Chiêu ở cổng sân huấn luyện, bọn họ biết anh là đội trưởng nên đứng nghiêm chào anh. Dịch Sùng Chiêu nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc kia thì vẻ mặt hơi sầm lại. Đám người này đúng là nhanh thật. Mặc dù bất mãn nhưng vì mình là đội trưởng, hơn nữa bọn họ cũng không phải là lính của mình, nên anh cũng chỉ chào lại, đợi bọn họ rời đi mới đi vào sân huấn luyện. Anh có chuyện muốn nói với em. Mới vừa đứng lại, anh đã nói với cô. Trong giọng nói nóng này mang theo mấy phần bất an, sợ Nhiếp Nhiên sẽ từ chối mình. May mà Nhiếp Nhiên không làm thế, cô gật đầu, đi theo anh đến nhà kho. Cửa đóng lại, trong phòng lập tức tối đen. Cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã kéo lấy cô, ôm cô vào trong lòng. Mùi hương quen thuộc, vòng tay ấm áp. Khoảnh khắc được ôm, Nhiếp Nhiên mới biết, hóa ra mình lại nhớ cái ôm này thế nào. Anh xin lỗi, hôm đó anh không nên bỏ đi, để lại em ở đó một mình. Đỉnh đầu truyền tới tiếng xin lỗi chân thành của Dịch Sùng Chiêu. Nhiếp Nhiên cảm thấy rất khó diễn tả. Theo bản năng, vòng tay chặt qua eo, áp mặt vào ngực anh, thấp giọng nói. Anh không cần phải vì em mà làm đến mức này. Vậy em còn giận không? Cô chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi à? Ý đó là chấp nhận đúng không? Anh hỏi dè dặt, sợ mình hiểu nhầm ý cô. Nhiếp Nhiên bước gần anh thêm một bước, để hai người càng sát vào nhau hơn. Em không giận. Thật không? Anh nâng cao giọng. Vậy thì tốt, em không giận thì tốt. Nhiếp Nhiên nghe thấy anh vui vẻ mà càng thêm nặng nề, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh trong bóng tối. Anh không cảm thấy uất ức à? Ngay từ đầu cô đã không cho là Dịch Sùng Chiêu sai. Nếu như hôm nay cô yêu cầu danh phận này mà anh không cho cô, có lẽ cô sẽ trực tiếp đoạn tuyệt với anh. Dù sao cũng không có ai muốn lén lén lút lút thời gian dài như vậy. Mấy ngày nay cô không nói chuyện với anh là vì không biết nên nói như thế nào. Đúng là cô không thích Dịch Sùng Chiêu giở trò với mình, khiến mình giống như kẻ ngốc chẳng hay biết gì. Nhưng anh cũng cảm thấy không vui vì anh không thể công khai, không thể dùng thân phận bạn trai đi cạnh cô. Thật ra cũng không tính là anh sai. Không, là lỗi của anh. Nếu như không phải anh muốn công khai thì không đến nỗi em tức giận thế. Không phải là em không muốn công khai, chỉ là... Cô còn chưa nói xong, anh đã vỗ lên vai cô. Cho dù là vì nguyên nhân gì thì anh giở trò với em cũng là do anh sai. Em giận là đúng rồi, còn công khai hay không công khai, chỉ cần em vui là được. Nhiếp Nhiên lại siết chặt tay ôm anh hơn. Dù sao thì em cũng không chạy thoát được. Dịch Sùng Chiêu cố làm ra vẻ thoải mái nói đùa. Nhiếp Nhiên cười khẽ, ngước đầu lên nhìn anh hỏi. Anh tự tin vậy à? Anh hất cằm, giọng đắc ý. Dĩ nhiên rồi, trước đây anh không có người trong đơn vị cũng theo đuổi được em. Huống hồ là bây giờ, đám nhóc kia căn bản không phải là đối thủ của anh. Nhiếp Nhiên bật cười. Sự khó chịu và bế tắc trong lòng mấy ngày liên tiếp đều tiêu tan. Hai người lại ôm nhau một lúc nữa. Nhiếp Nhiên nhớ tới đám nhóc anh vừa nói, thuận miệng hỏi. Bọn họ nói còn có hai đơn vị sắp đến, chắc sắp diễn luyện rồi nhỉ? Lần này anh không lo việc này nên không rõ, và lại là đội trưởng cũng không thể tiết lộ cặn kẽ được, cho nên chỉ ừ một tiếng. Chắc là sắp rồi, gần đây em huấn luyện không tệ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh đứng ở góc độ bạn trai hay là góc độ đội trưởng thế? Cô cười hỏi. Góc độ bạn trai, đội trưởng. Anh làm ra vẻ suy nghĩ. Nhiếp Nhiên bật cười. Trong bóng tối, Dịch Sùng Chiêu dựa vào chút ánh sáng chiếu qua khe cửa, thấy dáng vẻ vui cười của cô, trái tim run lên, cúi đầu xuống hôn cô thật sâu. Bao nhiêu ngăn cách chiến tranh lạnh đều kết thúc sau nụ hôn này. Nhiều ngày nhớ nhung khiến Dịch Sùng Chiêu không kiềm chế được. Nụ hôn của anh nóng bỏng mà triền miên, du ngoạn khắp nơi trong miệng Nhiếp Nhiên, còn quấn lấy lưỡi cô mà cắn mút. Đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, Nhiếp Nhiên cảm nhận được hơi thở của anh hơi nặng nề, nhưng cô vẫn không từ chối. Bởi vì cô không nỡ, vì cô mà người đàn ông kiêu ngạo này uất ức đến đây. Nếu cô còn từ chối thì thật sự sẽ khiến anh lạnh lòng. Nhưng không ngờ anh hôn mãi, tay vuốt ve ở eo cô mà không có bất cứ hành động gì khác. Chuyện gì vậy? Nhiếp Nhiên hoang mang nhìn anh, mang theo chút nghi ngờ và khó hiểu. Cô không biết là hôn lâu nên mắt cô long lanh như nước, khiến anh nhìn mà kích động. Dịch Sùng Chiêu nhướng mày, hôn cô như phát tiết, cánh tay như thép kia khóa chặt cô lại, không cho cô chạy trốn. Một lúc lâu sau anh mới dừng lại, thở hổn hển giống như đang đè nén. Anh sao thế? Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao anh phải dừng lại. Buổi chiều em còn phải huấn luyện. Không được. Anh cố nhịn gằn từng chữ. Sắp diễn luyện cuối năm rồi, còn là mấy đơn vị làm cùng nhau, anh không thể để cô phân tâm vào lúc này được. Nhiếp Nhiên bừng tỉnh, cũng buông anh ra cho anh bình tĩnh lại. Trong nhà kho tối om, tiếng hít thở của anh vẫn hơi nặng nề. Vì muốn anh mau bình phục lại, Nhiếp Nhiên liền nói chuyện diễn luyện với anh. Lần này anh có tham gia không? Anh không. Chờ diễn luyện kết thúc thì sẽ tập trung chuyện biên giới. Hai nước cần phải nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Dịch Sùng Chiêu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại. Thấy cô đang nghiêng đầu nhìn mình thì bật cười hỏi. Sao thế? Muốn anh tham gia, sau đó lén cùng tác chiến với anh à? Anh nói cho em biết, lần này không phải diễn luyện các đơn vị với nhau mà là trộn lẫn. Cho nên nếu anh tham gia, nói không chừng chúng ta sẽ đối địch với nhau đấy. Nhiếp Nhiên chống cằm, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Vậy không phải rất tốt sao? Nghe nói lúc diễn, đến tiểu đoàn trưởng anh cũng lừa được. Em rất muốn xem cách thức tác chiến của anh. Dịch Sùng Chiêu cưng chiều nhìn cô, nhưng lại cố ý làm như nghiêm túc nói. Không được, không được. Anh sợ sau khi bắt được em, sẽ mềm lòng, thả em ra. Vậy không phải là thả hổ về rừng à? Ý anh nói em là hổ cái. Nhiếp Nhiên nhướng mày, khóe miệng lộ ra ý cười nguy hiểm, giống như đợi anh gật đầu là cô có thể lập tức nhào đến. Anh cân nhắc một lúc, cuối cùng uyển chuyển nói. Sao em lại là hổ cái được? Em cùng lắm là... con mèo hoang nhỏ, có móng vuốt sắc nhọn thôi. Ha ha, cẩn thận, em cào chết anh. Nhiếp Nhiên giả vờ, nhen anh múa vuốt với anh. Đáng tiếc, Dịch Sùng Chiêu không sợ chút nào, còn ôm chặt cô, nói rất chắc chắn. Em không nỡ đâu. Cả thời gian nghỉ trưa, Nhiếp Nhiên đều không huấn luyện, mà ở trong nhà kho với anh. Mặc dù hai người ở bên nhau hơn một năm rồi, nhưng thời gian tiếp xúc thực sự lại không nhiều. Cho dù đã trở lại đơn vị, Dịch Sùng Chiêu cũng có rất nhiều chuyện phải làm, không phân thân ra được. Mà Nhiếp Nhiên thì bận rộn huấn luyện, hai người càng khó ở cạnh nhau. Lúc này khó khăn lắm mới tạm thời gác lại những chuyện kia, đương nhiên phải quý trọng rồi. Chỉ mong sao thời gian có thể trôi chậm một chút. Nhưng dù có hy vọng như thế nào đi nữa, thì thời gian vẫn trôi qua. Nhiếp Nhiên chủ động nói với anh. Không còn sớm nữa, em phải đi đây. Dịch Sùng Chiêu vẫn không chịu buông tay. Anh ôm cô một lúc nữa rồi mới không cam tâm tình nguyện buông cô ra. Cô vừa mới đứng lên, anh đã giữ lấy tay cô, mang theo mấy phần thăm dò. Tối hôm nay đừng huấn luyện được không? Em không thèm quan tâm đến anh mấy ngày rồi, thế nào cũng phải bù đắp chứ. Càng nói anh càng thấy uất ức. Nhiếp Nhiên nghe mà chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn từ chối. Không được, sắp diễn luyện rồi, còn không huấn luyện em sẽ ngáng chân mọi người mất. Quả nhiên anh nghe xong vẻ mặt rất hụt hẫng. Cô hơi mềm lòng, buột miệng nói. Nhưng có thể kết thúc trước nửa tiếng để ở với anh. Mắt Dịch Sùng Chiêu sáng lên. Thật không? Dĩ nhiên rồi. Cô khom người, dùng ngón tay nâng cằm anh lên, hôn nhanh lên khóe môi anh. Anh không ngờ cô sẽ dùng chiêu này, ngơ ngác mất nửa giây. Lúc muốn giữ lấy cô thì Nhiếp Nhiên đã rời đi, để lại anh ngồi một mình tại chỗ rồi. Anh chạm nhẹ lên khóe miệng. Đến tận bây giờ, vẫn còn có thể cảm giác được chút ấm áp mềm mại kia, khẽ cong môi lên cười. Đến tận lúc tới phòng làm việc của Lý Tông Dũng, ý cười đó vẫn chưa thu lại được. Vừa vào phòng làm việc, Lý Tông Dũng ngẩng đầu lên, thấy ý cười phơi phới của anh, hừ một tiếng. Làm hòa rồi đấy à? Dịch Sùng Chiêu hoàn hồn lại, lúng túng ho khan, ấp úng vâng một tiếng coi như trả lời. Lý Tông Dũng trừng anh, cảnh cáo. Nhóc con, lần sau còn mắc lỗi thử xem. Nếu để cháu nội chú không ra đời được, xem chú có đánh chết cháu không? Chú cứ nghĩ đến con dâu trước đi. Thật ra anh cũng chỉ vô tâm nói một câu mà thôi, nhưng lại bị Lý Tông Dũng bắt được ngay. Sao thế? Nó không muốn gả cho cháu à? Hai đứa cãi nhau vì chuyện này. Dịch Sùng Chiêu vốn vẫn còn vui vẻ, vì câu này của ông mà tâm trạng lại trở nên nặng nề. Gần như thế. Anh cố ý ra vẻ thoải mái nhưng vẻ mặt lại hơi mệt mỏi. Gần như thế, nó không muốn gả cho cháu thật à? Chuyện liên quan đến cháu nội mình, ông cũng thấy lo. Không thể nào, hai đứa trải qua nhiều chuyện như vậy, nó vẫn không chắc chắn về cháu à? Nếu không chắc chắn thật thì không thể nào giấu ông. Mạo hiểm, lệnh cấm của quân khu 9 len lén vào đường biên giới đi giúp anh. Dịch Sùng Chiêu lắc đầu. Không, không phải là không chắc chắn. Hình như cô ấy chỉ không muốn gả cho cháu. Có lẽ phải nói là cô không muốn bước chân vào hôn nhân. Vậy có phải là vì tuổi tác không? Dù sao, nó cũng mới trưởng thành. Chênh lệch giữa hai đứa khá lớn. Dịch Sùng Chiêu cau mày, thở dài. Vâng, cháu cũng cho là thế. Cho nên muốn hoãn lại đã, không vội. Ừ, đúng thế. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là biên giới. Chờ chuyện biên giới kết thúc, hai đứa có nhiều thời gian hơn, sẽ ổn thôi. Hy vọng là thế. Anh không nói thêm gì nữa. Lý Tông Dũng là bề trên, không thể nhúng tay vào quá nhiều. Dù sao, đây cũng là chuyện của hai đứa nhỏ. Ông nhanh chóng chuyển chủ đề. Cháu đã chuẩn bị xong việc đàm phán tiếp theo chưa? Xong rồi ạ. Nói đến chuyện công việc, Dịch Sùng Chiêu thu lại tâm trạng vừa rồi, nghiêm túc trả lời ông. Lý Tông Dũng gật đầu. Vậy thì tốt. Chuyện lần này liên quan đến việc hợp tác giữa hai nước nên rất quan trọng. Cháu nhất định phải chú trọng. Cháu hiểu. Cháu đã nói chuyện phải ra ngoài với nó chưa? Lý Tông Dũng lại hỏi. Anh lắc đầu. Chưa ạ. Lần này anh đi ra ngoài họp vừa vặn với lúc Nhất Nhiên diễn luyện. Nếu anh nói thì sẽ bị lộ thời gian huấn luyện của bọn họ. Không nói thì thôi. Cháu họp chỉ cần 3 ngày. Bọn họ phải diễn luyện 1 tuần. Cháu đi về vẫn kịp. Anh tin dù không nói, Nhất Nhiên cũng sẽ không để ý. Lúc làm việc vào huấn luyện, cô luôn luôn tỉnh táo hơn anh. Đến lúc đó sẽ chờ cháu chiến thắng trở về. Lý Tông Dũng trả lại tài liệu cho anh, trong mắt ánh lên vẻ yên tâm và hài lòng. Ông rất yên tâm về người học trò một tay mình dạy dỗ này. Trừ việc trong tình cảm thì cứ như kẻ ngốc. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu về phòng làm việc đây. Dịch Sùng Chiêu nhận lấy tài liệu đứng lên. Lý Tông Dũng thấy sắc mặt anh rất kém, vì thức liên tiếp mấy đêm liền khiển trách. Mau về phòng nghỉ đi, thức mấy ngày rồi. Đến lúc đó tinh thần diện mạo không tốt, làm sao bàn bạc được với bọn họ. Cháu về làm nốt ít việc đang dở rồi về nghỉ ngơi. Cháu tự điều chỉnh, đừng để mình mệt quá. Lý Tông Dũng chỉ dặn dò anh một câu rồi bảo anh về. Anh về phòng làm việc làm thêm 2 tiếng nữa mới coi như tạm tạm. Sự mệt mỏi mấy ngày liên tục lúc này càng rõ ràng. Anh không muốn đi về ký túc xá mà khóa cửa phòng làm việc, nằm lên cái sofa đơn ngủ luôn. Không biết là vì quá mệt hay là đã làm hòa với Nhiếp Nhiên mà anh thấy rất dễ chịu, ngủ một mạch đến lúc trời tối, ngay cả giờ cơm cũng bỏ lỡ. Trong cơn mơ mơ màng màng, có tiếng gõ cửa vang lên làm anh cau mày lại. Khoảng thời gian này anh không xuống tầng ăn cơm, phần lớn đều là Vu Thừa Trinh mang lên. Nhưng có lẽ gần đây, tâm trạng anh không tốt nên anh ta đều để cơm ở cửa xong là đi luôn. Sao hôm nay lại gõ cửa? Anh khó chịu đứng dậy, đi mở cửa. Vừa mở ra đã thấy Nhiếp Nhiên đứng ở bên ngoài. Trong nháy mắt đó, anh còn tưởng là mình nằm mơ. Nhiếp Nhiên! Cô cười, khoanh hai tay trước ngực hỏi. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy giờ rồi? Dịch Sùng Chiêu vẫn chưa tỉnh hẳn, ngây ngốc hỏi. Còn 10 phút nữa là đến 9 rưỡi. Cô nhắc nhở. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quả nhiên đã sắp 9 rưỡi rồi. Chẳng trách dưới tầng không có tiếng người. Hóa ra đã muộn như vậy. Xin lỗi, anh ngủ quên. Anh không cố ý đâu. Anh chưa bao giờ hỗn loạn thế này. Từ sau khi vào đơn vị, anh chưa ngủ say bao giờ. Nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Giờ hẹn huấn luyện của bọn họ là đúng 7 giờ tối. Có nghĩa là Nhiếp Nhiên đã đợi anh hơn 2 tiếng rồi. Trời lạnh như thế này, cô lại đợi mình hơn 2 tiếng ở sân huấn luyện. Nghĩ đến thôi, anh đã thấy đau lòng, vội vàng xin lỗi. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Nhiếp Nhiên nhân lúc anh xin lỗi, mượn ánh đèn ngoài hành lang, nhìn thấy cái sofa nhăn nhúm. Anh đang ngủ à? Ừ, Dịch Dùng Chiêu nói thật. Anh chỉ định nhắm mắt một lúc, không ngờ lại ngủ quên. Nhiếp Nhiên cười, không hề trách anh, chỉ hỏi. Anh chưa ăn cơm đúng không? Em mang cơm cho anh à? Anh kinh ngạc hỏi. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Không. Cô không biết Dịch Sùng Chiêu đang ngủ, còn tưởng anh vừa làm việc vừa ăn cơm trong phòng như mấy ngày trước, sau đó tự huấn luyện hơn 2 tiếng. Mới thấy không ổn nên đi lên đây. Sao có thể mang cơm cho anh được? Anh thấy cô lắc đầu thì cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Sao cô mang cơm đến đây được? Như vậy không phải để người khác nhìn thấy à? Anh đè nén cảm xúc nói với Nhiếp Nhiên. Vậy vào uống cốc nước đi. Mặc dù em không mang cơm cho anh, nhưng em thấy ở cửa phòng làm việc của anh có một hộp giữ nhiệt. Cô đưa cái hộp giữ nhiệt vừa để ở dưới đất cho anh. Nhìn thấy hộp cơm quen thuộc, anh ừ một tiếng. Vu Thừa Trinh mang đến đấy, anh đi rót nước cho em. Nhiếp Nhiên xách hộp đi vào. Nhân lúc đi rót nước, Dịch Sùng Chiêu bật cái đèn trên bàn làm việc lên. Ánh sáng xuất hiện khiến căn phòng lạnh như băng ấm áp hơn. Nhiếp Nhiên tìm chỗ trống trên bàn làm việc, lấy từng khay đồ ăn ra khỏi hộp giữ nhiệt để lên bàn. Anh qua ăn đi. Ừ. Dịch Sùng Chiêu đưa cốc nước cho cô, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh ăn cơm. Ánh đèn trong phòng mờ mờ, không gian vô cùng yên tĩnh. Nhiếp Nhiên nghỉ cốc trà, nhìn Dịch Sùng Chiêu đang cúi đầu ăn cơm qua làn hơi nước mỏng. Trong sương mù mờ mịt này, đường nét cương nghị của anh có nét dịu dàng. Lúc ăn cơm, anh không ăn như hổ đói giống như binh lính khác. Chắc là ở nhà họ Hoắc quá lâu nên vẫn duy trì khí phái công tử đó. Không biết sau này có tập hợp khẩn cấp, liệu anh có ăn cơm mà không để ý hình tượng không? Dịch Sùng Chiêu thở dài một cái, khiến Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại. Anh sao thế? Em cứ nhìn chằm chằm anh thế, anh thật sự không chịu nổi. Nhiếp Nhiên bật cười, cô chỉ đang tưởng tượng dáng vẻ anh ăn như hổ đói thôi, sao anh lại không chịu nổi rồi? Tên này nghĩ cái gì trong đầu không biết. Vậy em không nhìn nữa. Cô đứng dậy, muốn đi ra ghế nhưng Dịch Sùng Chiêu đâu có để cho cô đi. Anh nắm tay cô kéo lại, đặt cô ngồi lên đùi mình. Trêu xong chạy, quá xấu tính. Anh đừng làm loạn nữa, mau ăn đi. Nhiếp Nhiên đẩy anh. Dục anh ăn nhanh như vậy là để lát nữa làm gì à? Anh siết chặt giữ cô trong lòng mình. Nhiếp Nhiên thấy anh không muốn buông, cũng dứt khoát ngồi lên đùi anh lườm. Đương nhiên là huấn luyện rồi, anh tưởng ngủ quên là không cần huấn luyện em à? Có binh lính như em, đội trưởng anh đây thật là may mắn. Dịch Sùng Chiêu nghiến răng. Mau ăn đi, ăn xong rồi xuống tầng. Nhâm Nhiên giống như không nghe ra ý anh, lại giục. Dịch Sùng Chiêu uất ức trả lời. Anh biết rồi. Cho dù không muốn nhưng là đội trưởng, lính của mình có tính tự giác như vậy. Anh vẫn vui, cho nên ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi cũng cùng cô xuống tầng. Ăn cơm mất nửa tiếng. Đúng 10 giờ, đơn vị tắt đèn nghỉ ngơi. Chỉ có Nhiếp Nhiên và Dịch Sùng Chiêu là đứng ở trên sân huấn luyện. Hơn một tháng huấn luyện thêm, thể lực của Nhiếp Nhiên đã bắt đầu khôi phục từng bước rồi. Thật ra lúc cô vào quân khu 9, thể lực cũng đã đạt tiêu chuẩn, sau đó bỏ qua một thời gian dài mới tụt lại, cho nên nâng cao cũng không khó lắm. Một vòng huấn luyện kết thúc, Nhiếp Nhiên thở hổn hển đi đến bên cạnh anh hỏi. Thành tích thế nào? Thành tích này mà đi sát hạch... Dịch Sùng Chiêu nhìn chằm chằm đồng hồ trong tay mình, cau mày. Nhâm Nhiên lo lắng. Thế nào? Không đạt tiêu chuẩn à? Anh giãn chân mày ra, cười. Yên tâm, thành tích đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không có vấn đề. Nhâm Nhiên thả lỏng. Chúc mừng em, hơn một tháng huấn luyện, cuối cùng cũng không uổng phí rồi. Dịch Sùng Chiêu lại khen cô. Nhâm Nhiên nghiêng đầu cười nói với anh. Cũng chúc mừng anh. Chúc mừng anh cái gì? Chúc mừng anh vì không uổng phí sự khổ cực trong khoảng thời gian này. Dịch Sùng Chiêu nhướng mày cười. Vậy chúng ta hòa nhau rồi. Cô tựa vào lưới sắt ở sân huấn luyện, thở hổn hển gật đầu. Thấy ngực cô phập phồng, mắt anh tối đi, yết hầu lăn lên lăn xuống. Được rồi, muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi. Nhâm Nhiên gật đầu. Vâng, em về đây. Thật ra anh vẫn nghĩ đến nửa tiếng cô đã hứa, mặc dù biết không còn sớm nữa nên để cô đi, nhưng Nhâm Nhiên không thể trả lời dứt khoát như vậy được. Anh híp mắt lại, nhân lúc xung quanh huấn luyện không có ai, giữ lấy eo cô kéo lại, oán hận. Cái đồ không có lương tâm này, đã bảo là nửa tiếng rồi. Nhưng đến lúc thấy ý cười lấp lánh lóe lên trong mắt cô, anh mới biết mình bị trêu. Là tự anh ngủ quên, làm lỡ thời gian, sao có thể trách em được? Nhâm Nhiên vô tội nói. Dịch Sùng Chiêu nghiến răng. Đồ lừa gạt. Nói xong, anh lại hung hăng hôn cô. Đêm hôm đó, anh vẫn không làm gì cô. Không chỉ không làm gì, thậm chí từ ngày đó, anh bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Ngay cả huấn luyện buổi tối cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, chứ không phải đúng giờ như mọi khi. Nhâm Nhiên biết nhất định là bởi vì công việc mà anh mới thế, cho nên cũng không hỏi nhiều. Ngày nào cũng ăn cơm, ngủ nghỉ, huấn luyện như cũ. Chỉ có một thứ khác là nhân lúc nghỉ trưa trò chuyện mấy câu với đám bạn cũ Hà Danh Ngọc, Nghiêm Hoài Vũ. Sau khi hai đơn vị còn lại đến, cuối cùng ngày diễn tập cũng tới. Dịch Sùng Chiêu nói không sai. Lần diễn luyện tác chiến này trộn lẫn các đơn vị với nhau. Bởi vì xung quanh quân khu 9 là biên giới, nên dĩ nhiên phải diễn luyện phòng ngự biên giới. Hai bên đều có bộ tư lệnh, chia ra thành các phe riêng. Nhâm Nhiên được xếp vào đội xanh, nhận nhiệm vụ tấn công. Mục tiêu cuối cùng là chiếm đóng trận địa của đối phương. Lần này Dương Thụ, Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy, còn có Triệu Thiền Mạch và Diệp Tuệ Văn đã lâu không gặp, cũng cùng một tiểu đội với cô. Tiểu đội 15 người nhanh chóng theo chỉ thị đến vị trí của mình trong thời gian quy định. Báo cáo, tiểu đội B đã đến địa điểm mục tiêu chỉ định, xin chỉ thị. Ở tại chỗ đợi lệnh. Giọng nói nghiêm túc của Vu Thừa Trinh vang lên trong tai nghe. Sắc trời dần dần tối đi, trong núi rừng rậm rạp, chỉ có tiếng cây cối xào xạc khi gió thổi qua. Nhóm người Nhiếp Nhiên ở ngoài cùng đường biên giới. Nói là tấn công, thật ra càng giống chia đội chi viện hơn. Bọn họ đứng im tại chỗ, yên lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời càng lúc càng tối. Đêm khuya yên tĩnh là thời cơ tấn công tốt nhất, nhưng Nhiếp Nhiên không cho là đội xanh sẽ trực tiếp tấn công nhanh như vậy. Cô nằm dạp nhìn chằm chằm phía xa không nhúc nhích. Thời gian trôi qua, chẳng mấy đã đến nửa đêm. biên giới vẫn không có động tĩnh gì. Dù thế, vẫn không có ai buông lỏng cảnh giác. Bọn họ biết thời gian càng kéo dài, khởi đầu của cuộc chiến này sẽ càng bất ngờ. Nhiêm Nhiên nhìn mấy người xung quanh đã từng dựa vào mình, đang siết chặt khẩu súng lại. Vẻ mặt dưới bóng đêm vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không nóng nảy như bình thường. Không biết qua bao lâu, cho đến khi đường chân trời phía xa nổi lên ánh sáng bạc, sau đó mặt trời cũng dần dần xuất hiện. Một đêm trôi qua, mấy người hứng gió lạnh mùa đông cả đêm, tay sắp lạnh cống, quần áo bị sương lạnh làm ướt hết. Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Khai chiến rồi à? Ánh mắt tất cả đều thay đổi, ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn. Tất cả thành viên của tiểu đội B lập tức tiến vào trận địa số 3, tiếp viện tiểu đội C. Tiếng ra lệnh của Vu Thừa Trinh lại vang lên trong tai nghe. Rõ. 15 người nhận được tin tức, vội tiến về trận địa số 3. Càng đến gần, tiếng đạn pháo càng vang dội. Cho đến khi tới sát trận địa số 3, Lý Vọng ở tiểu đội C thấy bọn họ xuất hiện, lập tức bảo bọn họ tham gia chiến đấu, bao vây một bên khác. Tôi ở đây dùng hỏa lực thu hút bọn họ. Mọi người nhất định phải giải quyết hết tất cả trong 2 phút, nghe thấy chưa? Lý Vọng nói với đội trưởng Nghiêm Hoài Vũ của phân đội nhỏ bọn họ. Nghiêm Hoài Vũ gật đầu. Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hô xong, anh ta dẫn những người kia khom người, rút lui ra khỏi địa điểm, tập trung hỏa lực. Vòng qua phía sau trận địa, tiến hành tấn công. Nhiệm nhiên đi sau, muốn xem anh ta định làm thế nào. Không ngờ, người nửa năm trước vẫn hấp tấp, bây giờ đã trầm ổn hơn hẳn. Anh ta không dẫn tất cả mọi người cùng xông lên, mà chỉ cùng một vài người bắn giả, vài phát, đánh lạc hướng đội đỏ, rồi lại lui ra ngoài. Tiến lên, rút lui, lại tiến lên, rút lui, tổng cộng 3 lần như vậy. Đội đỏ bị anh ta làm cho phát phiền. Thấy bọn họ làm không ra hồn gì, từng bọn họ đến để phân tán sự chú ý nên dứt khoát, để lại mấy người, dồn hết trọng tâm vào phía trước. Nhưng đúng lúc này, Nghiêm Hoài Vũ vung tay lên, tất cả mọi người xông tới. Đoàng đoàng, ầm ầm. Chỉ một lúc, trận địa đội đỏ đã bị khói đỏ phủ mù mịt. Chỉ mất 2 phút đã chiếm lấy toàn bộ trận địa số 3. Lý Vọng rút cờ trận địa số 3, cắm cờ đội xanh vào. Thấy đám người Nghiêm Hoài Vũ quay lại, còn cười vỗ vai anh ta. Được lắm, cứ tưởng cậu không làm được, không tệ không tệ. Cũng tạm. Nghiêm Hoài Vũ thở phào. Kết thúc trận giao chiến nhỏ này, đám người vội dọn dẹp trận chiến, kiểm lại người, thu hoạch vũ khí. Báo cáo đội trưởng, tiểu đội B và tiểu đội C đã thành công chiếm lĩnh trận địa số 3. Bên tôi có tổng cộng 3 người chết, 1 người bị thương. Tạm thời ở tại chỗ đợi lệnh. Rõ. Dưới mệnh lệnh của Vu Thừa Trinh, đoàn người nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ. Nhân lúc này, tất cả uống nước, ăn chút đồ lót dạ. Bởi vì trận này thắng lợi nên tâm trạng mọi người khá tốt, bầu không khí cũng sinh động hơn hẳn. Nghiêm Hoài Vũ ngồi ăn đối diện Nhiếp Nhiên, trò chuyện với Kiều Duy một số chỗ còn thiếu sót trong lần tập kích này. Hoàn toàn không còn quấy rầy cô như trước kia. Gương mặt non nớt dần trở nên kiên nghị. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Cô đột nhiên có cảm giác nhà có con trai lớn đến tuổi trưởng thành. Nghiêm Hoài Vũ vô tình liếc qua Nhiếp Nhiên, thấy cô đang cười với mình mà hơi ngẩn ra. Hình như đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên cười với anh ta thế này. Trước kia không phải Nhiếp Nhiên không cười, nhưng đa phần là mất kiên nhẫn với anh ta. Có phải mặt tôi dính bẩn không? Nghiêm Hoài Vũ theo bản năng dùng tay áo lau mặt. Nhiếp Nhiên lắc đầu, cười khẽ. Nửa năm qua, xem ra anh học được không ít thứ. Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy cô đang khen mình thì rất kinh ngạc. Anh ta chưa bao giờ ngờ đến chuyện này. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, tôi đã học được không ít. Rất tốt. Hai người đang nói chuyện, Lý Vọng ở đột nhiên vỗ đùi, chỉ Nghiêm Hoài Vũ nói. Đúng vậy, tôi nhớ trước kia cậu vẫn luôn đi theo sau lưng Nhiếp Nhiên, không ngờ lần này lại làm tốt thế. Đi theo sau lưng Nhiếp Nhiên? Trong đội ngũ có không ít người cùng đơn vị với Nghiêm Hoài Vũ. Bọn họ nghe thấy đội trưởng nhà mình từng đi theo sau một nữ binh, đều kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên đỡ chán. Cái tên Lý Phọng này thật là biết tạo cảm giác tồn tại cho cô. May mà đúng lúc này, mệnh lệnh lại vang lên. Tiểu đội B, tiểu đội C, đến trận địa số 5 tập hợp với tiểu đội D. Tiểu đội B nhận lệnh. Tiểu đội C nhận lệnh. Hai đội ngũ lập tức tập hợp, bước nhanh đến trận địa số 5. Từ xa đã nghe thấy tiếng đạn pháo, khói mù màu xanh và màu đỏ thi nhau bay lên. Dễ thấy là hai bên không ai nhường ai. Nếu Vu Thừa Trinh nghĩ đến tiếp viện, chẳng lẽ bên đối diện không nghĩ đến à? Nhiên Nhiên nhìn địa thế xung quanh, thấy người trên sườn núi hướng đông nam cách đó không xa, có một điểm cao. Nếu như cô là đội đỏ, biết rõ trận địa số 5 đang đánh giằng co thế này, vậy thì trừ tăng thêm tiếp viện ra, nhất định sẽ ngăn chặn tiếp viện của đối phương. Dù sao số 3 cũng thất thủ rồi, phải phản kích lớn hơn mới có thể kéo lại thế thăng bằng. Có điều cô còn chưa kịp nói, đạn đã bay vút từ phía sau đó qua. Nhiếp Nhiên đã nghĩ đến việc này, nên theo bản năng tìm một thân cây gần nhất nấp vào. Những người đáng thương kia không nghĩ đến, còn chưa kịp phát hiện là đạn từ đâu đã bị bắn trúng bốc khói tử trận. Lý Vọng là binh lính lâu năm ở quân khu 9, dù nửa đường bị mai phục thì vẫn nhanh chóng dẫn người trốn vào sau tảng đá lớn cách đó không xa. Tiếng đạn lại vang lên bên tai. Lý Vọng thấy hai đội ngũ vốn có 30 người, bây giờ bị mai phục chỉ còn lại mười mấy người, không thể không xin thêm tiếp viện. Báo cáo, chúng tôi bị mai phục trên đường đến tập hợp với tiểu đội D, bây giờ tổn thất nghiêm trọng, mong tổng bộ phái người tới tiếp viện. Mọi người bị mai phục. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên nghe thấy giọng Vu Thời Trinh kinh ngạc như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sự im lặng đột ngột trong tai nghe khiến tất cả thấy nặng nề. Sau khoảng 3 phút, Vu Thời Trinh mới nói. Bây giờ mọi người tạm thời chống đỡ. 15 phút sau... Nghe thấy giới hạn thời gian, Nhiếp Nhiên ấn tai nghe nói với Vu Thời Trinh. Không cần tiếp viện, cứ tiếp tục theo cách của anh. Bên này chúng tôi tự giải quyết. Đám người còn lại rất kinh ngạc. Không cần tiếp viện. Bây giờ bọn họ chỉ có tổng cộng mười mấy người. Đám người kia ở địa thế cao, bọn họ không có cách đánh lại. Nếu không tiếp viện, bọn họ nhất định sẽ chết hết. Nhiếp Nhiên điên rồi à? Lý Vọng nấp sau tảng đá thấy cô làm như vậy, lại nghĩ đến cảnh cô yêu cầu phóng hỏa đốt thôn. Cô tự tiện làm chủ, thiêu hủy toàn bộ thôn, còn khiến nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Lần này cô lại như vậy. Lý Vọng đang định lên tiếng từ chối thì nghe Vu Thừa Trinh lạnh giọng hỏi. Cô chắc chắn chứ? Nghe có vẻ anh ta đã có mấy phần đồng ý với yêu cầu của cô. Nhiên Nhiên quả quyết trả lời. Không chắc chắn thì hy sinh toàn bộ, nhưng anh không thể thay đổi kế hoạch ban đầu. Vừa nãy Vu Thừa Trinh nói 15 phút, cô đã biết kế hoạch của anh ta. Anh ta dùng cách làm đâu chắc đấy. Định chia ra thành các tiểu đội nhỏ, áp sát từng bước, chiếm lĩnh tất cả trận địa. Làm như vậy có chỗ tốt là rất ổn định. Nếu đối phương muốn phản kích, các tiểu đội nhỏ xung quanh lúc nào cũng có thể đến tiếp viện. Nhưng cũng có một điểm xấu, là một khi có lỗ hổng thì cả đường dây sẽ sụp đổ. Nhất định là đội đỏ phát hiện ra điểm này nên mới mai phục ở đây. Bây giờ bọn họ sắp làm loạn tất cả kế hoạch của anh ta rồi. Bởi vì bọn họ biết số người của tiểu đội B và tiểu đội C không ít. Nhiều người hy sinh sẽ tạo thành đả kích không nhỏ với đội xanh. Vu Thừa Trinh không thể để hai tiểu đội hy sinh hết, cho nên chỉ có thể chờ đợi hỏa lực không còn quá mạnh mới đến tiếp viện. Nhưng hậu quả của việc này là kế hoạch sẽ dễ bị loạn. Tiến độ của mọi người là như nhau, anh ta đột nhiên điều một đội qua, tạm thời không nói đến việc có thể cứu bọn họ không, cũng không nói tiểu đội D có phản công thành công hay không, chỉ riêng việc điều binh là bên kia đã xuất hiện lỗ hổng rồi. Vu Thời Trinh biết nên anh ta mới yên lặng một lát, nhưng rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm hy sinh hơn 30 người, nên định để đội gần nhất đến tiếp viện. Có điều trong chiến đấu, được là được, không được là không được. Vì cái nhỏ mà mất cái lớn sẽ lợi bất cập hại. Cô không chắc chắn thì chờ cứu viện đi. Giọng Vu Thừa Trinh lạnh lùng chuyển tới, rõ ràng là không đồng ý với cô. Nhiên Nhiên bình tĩnh phân tích. Anh nghe tôi nói, anh muốn nước xa cứu lửa gần là điều không thể. Bây giờ tiểu đội D đã thành mục tiêu công kích rồi. Đội đỏ nhất định đang canh chừng khắp nơi. Đợi anh phái người đến tiếp viện. Như vậy một là có thể ngăn chặn anh, hai là có thể lao vào lỗ hổng mà anh không phòng ngự. Cho nên anh đừng phái người đi tiếp viện nữa. Nếu không sẽ thành hy sinh vô ích. Tiểu đội D có thể tự cứu thì để cho bọn họ tự cứu. Không thể tự cứu thì vứt bỏ. Tất cả tiến độ phải duy trì thống nhất. Nếu không toàn bộ kế hoạch sẽ hỏng hết. Đám người kia nghe thấy câu nói cuối cùng của cô, kinh ngạc đã không đủ để hình dung cảm xúc của bọn họ lúc này. Nhiếp Nhiên biết toàn bộ kế hoạch của đội trưởng. Lúc bọn họ đang suy nghĩ, có phải Nhiếp Nhiên tự cho mình là đúng không, thì nghe thấy Vu Thừa Trinh nói. Tôi biết rồi. Thế này là thừa nhận à? Mà nghe như đội trưởng Vu bị thuyết phục rồi, cho nên bây giờ bọn họ bị vứt bỏ à? Điện thoại kết thúc, Nhiếp Nhiên nói với Lý Vọng và Nghiêm Hoài Vũ. Bây giờ trước mắt chúng ta có hai con đường, hoặc là tất cả mọi người xông ra, hoặc là tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Đừng vọng tưởng còn đường cứu viện. Vậy mà còn cần lựa chọn à? Cho dù không có tiếp viện, bọn họ cũng không thể khoanh tay chịu trói được. Quân nhân đâu có chuyện, chưa chiến đấu đã nhận thua. Cho dù hy sinh cũng tuyệt đối, không thể nhút nhát. Đương nhiên là xông ra rồi. Lý Vọng phụ họa. Xông ra. Đúng, xông ra. Phải xông ra. Tất cả binh lính đều lần lượt giơ súng hô lên. Trong nháy mắt, khí thế đã tăng cao. Nhiếp Nhiên chính là người tỏa ra sức hấp dẫn trong vô thức. Là chết hay là sống? Là tìm đường sống trong chỗ chết hay là ngồi chờ chết? Một câu đơn giản đã khơi dậy nhiệt huyết trong lòng mọi người. Nghiêm Hoài Vũ từ trước đến giờ đều đuổi theo cô. Một khi anh ta xác nhận thì đương nhiên các đội viên cũng không có lý do gì phản đối. Huống hồ không phải bọn họ không nghe thấy lời Nhiếp Nhiên vừa nói. Ngay cả Vu Thừa Trinh cũng nghe cô. Bọn họ còn có tư cách gì phản bác? Cô chắc chắn cô làm được chứ? Lý Vọng vẫn canh cánh chuyện lần trước. Nhiếp Nhiên bình tĩnh hỏi. Tôi không thể, nhưng anh có ý hay hơn à? Lý Vọng nghẹn họng. Đúng vậy, anh ta có ý hay hơn sao? Bọn họ bị mai phục, còn không có tiếp viện, hiện tại đã rơi vào bước đường cùng rồi. Xấu hơn nữa là hy sinh, mà Nhiếp Nhiên cũng đã nói không được thì hy sinh. Cô đã nói dự định xấu nhất rồi, thế thì còn kiêng dè cái gì nữa? Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi. Nhưng phải xông ra kiểu gì? Nhiếp Nhiên nhìn đám người còn sót lại hỏi. Trong đội ngũ còn mấy tay súng bắn tỉa? Đội tôi có 2 người. Nghiêm Hoài Vũ lập tức báo cáo. Đội tôi có 1. Lý Vọng cũng nhìn người còn sót lại trong đội. Nhiếp Nhiên ra lệnh. Tìm điểm ẩn nấp, đánh lén bọn họ. Sau đó tranh thủ thời gian, hai bên đánh bọc sườn, tiêu diệt họ. Cô muốn phản công à? Lý Vọng kinh ngạc hỏi. Không thể sao? Cô rất bình tĩnh. Nhưng số người của chúng ta... Bây giờ bọn họ đã thiệt hại 1/2 số người. Nếu muốn phản công thì tính khả thi thật sự không lớn. Bọn họ phải canh chừng từng điểm nên không chia ra được quá nhiều. Nơi này cùng lắm, chỉ có 1 tiểu đội thôi. Có nghĩa là số người của chúng ta đang ngang nhau, không cần lo lắng. Sở dĩ mọi người hoảng vì sau khi bị mai phục không kịp ứng phó, lại thấy số người của 2 đội bị thiệt hại 1/2 thì bắt đầu dao động. Có ảo giác không địch lại được đối phương. Thật ra chỉ cần an ủi bọn họ, trận này chưa chắc đã thua. Đây chỉ là tính toán của cô. Ngộ nhỡ bọn họ điều động người của 2 đội, chúng ta qua đó sẽ tự chui đầu vào lưới. Lý Vọng vẫn phản đối. Tôi chỉ tấn công không phòng thủ. Nếu anh có cách tốt hơn thì làm đi. Nghiêm Hoài Vũ lên tiếng. Đội trưởng Lý, tôi cảm thấy anh nên nghe Nhiếp Nhiên thì hơn. Tôi... Nghiêm Hoài Vũ lại nói. Tôi tin tưởng cô ấy. Tôi cũng tin tưởng cô ấy. Kiều Duy phụ họa. Tôi cũng tin. Diệp Tuệ Văn lên tiếng. Lý Vọng đau đầu. Không phải là tôi không tin cô ấy, chỉ là... Anh ta còn chưa nói ra lý do, Nhiếp Nhiên đã quả quyết hạ lệnh. Vậy thì hành động đi. Ba tay súng bắn tỉa lập tức chia ra tìm chỗ cao, ẩn nấp kỹ càng. Những người khác thì chia thành hai nhóm rời đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Lý Vọng đứng một mình tại chỗ. Anh ta còn chưa nói xong mà. Đừng để anh ta làm người xấu thế chứ. Anh ta cũng biết Nhiếp Nhiên nói có lý, chỉ là muốn làm việc ổn thỏa hơn thôi. Cho dù hy sinh, ít nhất cũng phải tiêu diệt được đối phương. Như vậy bọn họ hy sinh mới tính là có ý nghĩa. Lý Vọng còn một đống lời chưa nói ra. Đám người này đã chạy theo Nhiếp Nhiên. Cô đúng là... Lý Vọng muốn lật bàn, nhưng thấy xung quanh không có ai để ý đến mình, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng đi theo. Hai đội dựa theo mệnh lệnh của Nhiếp Nhiên chia ra làm hai. Vẫn là Lý Vọng và Nghiêm Hoài Vũ dẫn đầu đi đánh bọc sườn. Nhiếp Nhiên không giỏi dẫn đội. Từ trước đến giờ cô đều làm việc một mình. Hành động đoàn đội không nằm trong phạm vi của cô. Cho dù trước đây đánh cướp biển, tuy bọn họ có giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn là cô lao lên đầu tiên. Cho nên cô ngoan ngoãn đi theo đám người kia cùng tiến cùng lùi. Không xong, bọn họ muốn phản công rồi. Người đội đỏ vội vàng đi báo cáo cho đội trưởng nhà mình. Phùng Chí là đội trưởng của lần nhiệm vụ mai phục đánh lén này, nhìn chăm chăm bóng người hai bên rừng cây phía dưới, vẫn không mở miệng nói chuyện. Binh lính bên cạnh kinh ngạc nói. Phản công? Đã bị chúng ta giết một nửa rồi, không rút lui lại còn muốn phản công? Ha ha, to gan đấy. Là ai dẫn đội mà ngông cuồng như vậy? Định phản công trước khi chết à? Nói không chừng, biết mình chết nên định ôm chúng ta cùng chết. Một người khác nói. Vậy bọn họ tính sai rồi. Chứ còn gì nữa. Hai người kia vẫn đang nói chuyện thì thấy Phùng Chí hạ lệnh. Ngăn cản bọn họ đánh bọc sườn, trực tiếp đánh hạ. Rõ. Tiếng súng vang lên. Sau đó là tiếng bước chân của hai đội. Song họ còn chưa kịp đắc ý đã nghe thấy hai tiếng súng vang lên trong rừng cây, ba làn khói màu đỏ bay lên. Thấy người trong đội ngũ của mình bị hạ gục, người đội đỏ cau mày hô. Bọn họ có súng bắn tỉa. Hóa ra bọn họ không chỉ đánh bọc sườn mà còn dùng tay súng bắn tỉa nữa. Chẳng trách, dám công khai đánh bọc sườn. Hai đội này vừa là tiên phong, đồng thời cũng là mồi nhử. Ai nổ súng về phía này sẽ bị tay súng bắn tỉa ở xa tìm được ngay. Dùng vị trí và phương hướng bắn mà phán đoán chỗ nấp, sau đó hạ gục. Như vậy vừa có thể giải quyết đối thủ, còn có thể cho hai đội ngũ kia tranh thủ thời gian đánh bọc sườn. Một mũi tên trúng hai đích. Phùng Chí vội vàng trầm giọng ra lệnh. Tìm ra tay súng bắn tỉa. Rõ. Tiếng súng dừng lại. Lý Vọng phát hiện ra, vội vàng nói với Nghiêm Hoài Vũ qua tai nghe. Bọn họ tìm tay súng bắn tỉa. Bây giờ là cơ hội của chúng ta. Tất cả mọi người tốc chiến tốc thắng, không được cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ngay sau đó hai đội lại nhanh chóng tiến về phía trước. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Hơn nữa Nhiếp Nhiên tính không sai. Đội đỏ đúng là chỉ phái một phân đội nhỏ tới mai phục. Số người hai bên ngang nhau, bắt đầu đánh giằng co. Hai đội của đội xanh tấn công nhanh chóng mà mãnh liệt, cộng thêm tay súng bắn tỉa, thỉnh thoảng lại ám sát, khiến nhân số đội đỏ phải bắt đầu thu hẹp lại. Nhưng dù sao, Phùng Chí cũng là binh lính quân khu 9, nghe thấy hai tiếng súng vang lên ở xa, anh ta cũng giơ súng lên bắn về phía đó. Khói màu xanh bay lên trong rừng, đại diện cho kết cục của hai tay súng bắn tỉa kia. Tất cả mọi người thấy tay súng bắn tỉa đã được giải quyết cũng yên tâm bắt đầu phản công. Chỉ có đám người Lý Vọng là rõ vẫn còn một người nữa. Trong ba người, ai còn sống? Lý Vọng hỏi. Một giọng nữ vang lên trong tai nghe. Tôi, Diệp Tuệ Văn. Một mình cô được chứ? Được. Diệp Tuệ Văn kiên định trả lời. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Có thể nhìn ra được, người bắn hai phát súng vừa rồi là một người có kỹ thuật bắn lão luyện. Mặc dù kỹ thuật bắn của Diệp Tuệ Văn khá tốt, nhưng Nhiếp Nhiên cảm thấy vẫn kém hơn người kia một chút. Diệp Tuệ Văn mãi vẫn không ra tay. Đội xanh đang trong tình thế xấu, nhưng dù vậy, Lý Vọng, Nghiêm Hoài Vũ vẫn không hề thúc giục Diệp Tuệ Văn. Đây chính là sự tín nhiệm giữa chiến hữu. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai bên càng lúc càng căng thẳng. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, nhưng đồng thời cũng có một tiếng khác. Lúc này bọn họ mới hiểu, lúc Diệp Tuệ Văn chờ đợi thời cơ, muốn hạ gục đối phương cũng đang chờ đợi. Sau đó khói màu đỏ và màu xanh cùng bay lên. Mặc dù Diệp Tuệ Văn bị giải quyết, nhưng đội đỏ cũng thế, không tính là lỗ. Hơn nữa dễ thấy, người kia rất quan trọng. Vì anh ta vừa bị giải quyết thì đội ngũ đã tan rã. Chưa đến nửa phút, đội xanh đã nắm quyền chủ đạo, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt đội đỏ. Lý Vọng thấy Phùng Chí nở nụ cười đắc ý. Ha ha, Phùng Chí, anh vẫn thua tôi nhé. Dám đánh lén tôi à? Hừ. Nhưng Phùng Chí lại nhìn Nhiếp Nhiên trong đội ngũ, nói với Lý Vọng. Tôi thua Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, không phải anh bị Diệp Tuệ Văn bắn trúng à? Lý Vọng biến sắc, hoang mang nhìn Nhiếp Nhiên ở trong đội ngũ không nói một câu. Phùng Chí lắc đầu. Không phải, tôi tránh được viên đạn của nữ binh đó. Họ chỉ nghe thấy hai tiếng súng, vì một tiếng trong đó là do hai khẩu súng cùng lúc bóp cò. Lúc anh ta nhìn qua thì thấy Nhiếp Nhiên đã đổi hướng, bắn một binh lính khác. Mặc dù động tác của cô rất nhanh, nhưng Phùng Chí vẫn biết phát súng kia là cô bắn. Nhất định là cô biết tay súng bắn tỉa kia không đủ năng lực nên áp dụng cách này, khiến anh ta không kịp trở tay. Đúng là giỏi tính toán. Nhiếp Nhiên, là cô bắn thật à? Lý Vọng hỏi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô. Chỉ là kế điệu hồ ly sơn thôi, hai chọi một, thắng không tính là vẻ vang gì cả. Nhiếp Nhiên thản nhiên trả lời, hiển nhiên không vui vì mình thắng đối phương. Mọi người kinh ngạc, Phùng Chí lắc đầu. Trên chiến trường chỉ nói thắng thua. Lý Vọng cũng đồng ý với điểm này. Anh ta không ngờ kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên tốt đến thế. Diệp Tuệ Văn là tay súng bắn tỉa mà nhắm rất lâu mới nổ súng. Nhưng Nhiếp Nhiên lại bắn luôn. Theo lý thì nên đào tạo cô làm tay súng bắn tỉa mới đúng. Chẳng sao cả. Diệp Tuệ Văn hay Nhiếp Nhiên đều là người trong đội ngũ của tôi. Như nhau thôi. Lý Vọng mặt dày, đắc ý hất cằm với Phùng Chí bị trúng đạn khói. Phùng Chí không thèm phản ứng. Nghiêm Hoài Vũ chun mũi nhỏ giọng nói. Nhiếp Nhiên rõ ràng là người trong đội ngũ của tôi. Thằng nhóc này không biết lớn nhỏ đúng không? Lý Vọng thấy mình bị chặn họng, lập tức đạp vào mông anh ta. Nghiêm Hoài Vũ không dám nói gì thêm nữa. Sau đó anh ta đắc ý, đi kiểm tra lại số người, phát hiện mặc dù đánh thắng trận này nhưng vẫn thiệt hại không nhỏ. Ít nhất cả một đội bại trong tay Phùng Chí. Lý Vọng giận đến nỗi muốn đánh cho Phùng Chí một trận. Nhưng Phùng Chí lại tìm tảng đá ngồi xuống, thản nhiên nói với anh ta. Bây giờ tôi đã là người chết rồi, cậu không thể đánh tôi. Người chết đúng không? Được, tôi không đánh anh. Nói xong Lý Vọng không biết kiếm đâu ra một sợi dây thừng nát, trói người chết Phùng Chí lên cây. Hừ, nếu chết rồi thì ở yên đây cho tôi. Đám binh lính cạn lời, thuộc hạ của Lý Vọng không biết giấu mặt vào đâu. Trời ơi, đây là binh lính quân khu 9 à? Những truyền thuyết kia chẳng lẽ đều gạt người sao? Lý Vọng xả giận xong, báo cáo với Vu Thừa Trinh. Báo cáo, tiểu đội B và tiểu đội C đã giải quyết xong mai phục, đang đi tiếp viện trận địa số 5. Lần này tổng cộng thương vong 19 người. Vu Thừa Trinh yên lặng, nửa phút sau mới trả lời. Đã nhận. Lý Vọng triệu tập 11 người còn lại. Tất cả mọi người tập hợp, đến trận địa số 5. Lúc đi, bọn họ có đi qua ba tay súng bắn tỉa đội xanh đã bị đánh gục. Tôi không bắn trúng anh ta, đúng không? Diệp Tuệ Văn nhìn thấy Nhiếp Nhiên, vội lên tiếng hỏi. Rất rõ ràng, cô ta cũng nghe thấy tiếng súng vang lên đồng thời với mình. Mà người làm được như thế trừ Nhiếp Nhiên ra, không có ai khác. Đúng. Nhiếp Nhiên trả lời. Xin lỗi, tôi tưởng là tôi có thể làm được. Diệp Tuệ Văn ủ rũ. Trong hơn nửa năm qua, ngày nào cô ta cũng cố gắng huấn luyện bắn, là người có thành tích tốt nhất trong đơn vị, nhưng vừa vào quân khu 9, đã thấy rõ khoảng cách. Nhiếp Nhiên vỗ vai cô ta. Cô làm được rồi. Không có cô che cho tôi, chưa chắc tôi đã bắn trúng. Cô giỏi thật đấy. Diệp Tuệ Văn gắng gượng mỉm cười, Thua bởi người thầy như cô, học trò tôi đây cũng không có gì để nói. Thật ra cô ta chỉ muốn làm bầu không khí thoải mái chút thôi. Thầy, mọi người quay sang nhìn Nhiếp Nhiên. Hóa ra Diệp Tuệ Văn và Nhiếp Nhiên là quan hệ thầy trò. Có mấy người ở đây cùng đơn vị với Diệp Tuệ Văn. Từ trước đến giờ, bọn họ rất sùng bái tay súng bắn tỉa hạng nhất này. Không ngờ cô ta còn có thầy, mà mình còn may mắn nhìn thấy năng lực của người thầy này. Đúng là lợi hại hơn Diệp Tuệ Văn. Nhiếp Nhiên cau mày, cô chỉ dạy Diệp Tuệ Văn mấy lần mà thôi. Nói thầy trò, sợ là hơi quá. Hóa ra hai người là thầy trò à? Chẳng trách, phát súng kia ăn ý như vậy. Lúc này Lý Vọng cũng đi tới, khoác lấy vai cô. Nhiếp Nhiên đẩy tay anh ta ra bình tĩnh nói. Anh rảnh lắm à? Cẩn thận, không kịp tiếp viện. Lý Vọng nhún vai, sau đó dẫn người lên đường. Nghiêm Hoài Vũ không biết chui ở đâu ra, thấp giọng nói bên tai Nhiếp Nhiên. Cô dạy Diệp Tuệ Văn thế nào vậy? Sao không dạy tôi? Đây là lần đầu tiên anh ta biết Nhiếp Nhiên nhận Diệp Tuệ Văn làm học trò. Rõ ràng hai người bọn họ thân thiết hơn mới đúng. Sao cô lại không dạy cho mình nửa chiêu? Thấy Nghiêm Hoài Vũ hậm hực, Nhiếp Nhiên cau có nói. Kỹ thuật bắn của anh không tệ, cần tôi dạy làm gì? Có thật không? Nghiêm Hoài Vũ nghe mà mắt sáng lên. Không ngờ kỹ thuật bắn của tôi lại có thể được cô công nhận. Thấy Nghiêm Hoài Vũ cười giống như kẻ ngốc, Nhiếp Nhiên không quan tâm đến anh ta nữa, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi gần đến trận địa số 5, tiếng súng càng vang dội. Lúc này, người của tiểu đội D đã không cầm cự được bao lâu nữa rồi. Thấy đám người Lý Vọng đến mà mắt sáng lên. Nhiếp Nhiên thấy đối phương chỉ có mấy người, có lẽ Vu Thừa Trinh cũng dùng cách ăn miếng trả miếng mai phục bọn họ. Bấy giờ hai bên đã đến cực hạn rồi, tiếp viện của ai đến trước thì bên đó thắng. Mặc dù đám người Lý Vọng không nhiều, nhưng đối với đội đỏ không có tiếp viện mà nói thì cũng là chí mạng. Chỉ một lát, trận địa số 5 đã được chiếm đóng. Nhưng trận địa này đã khiến cả hai bên tổn thất nghiêm trọng. Tiểu đội C do Lý Vọng chỉ huy chỉ còn lại 6 người. Tiểu đội B do Nghiêm Hoài Vũ chỉ huy cũng chỉ còn 4. Tiểu đội D càng đáng thương hơn chỉ còn 2 người. Một người là Manh Kiệt, Nhiếp Nhiên biết, còn một người cô không biết là ai. Lý Vọng vội vàng muốn báo cáo tình hình cho Vu Thừa Trinh. Đáng tiếc, còn không đợi anh ta báo cáo, đã nghe thấy Vu Thừa Trinh bảo bọn họ thay thế tiểu đội D cùng hai đội khác bao vây tấn công. Nghĩa là bọn họ từ tiếp viện đã thành công tiến lên tuyển tuyến. Khói xanh đỏ không ngừng bay lên. Mặc dù không nhìn ra mỗi bên thương vong bao nhiêu, nhưng từ chỗ khói kia là có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu thê thảm thế nào. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên trải qua trận chiến như vậy. Cô và đội ngũ cùng tiến cùng lui, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, trải qua lần chiến đấu kịch liệt này, hai bên đều thiệt hại không ít, tạm thời dừng lại. Cả đám người ở trong trận địa của mình ăn ít đồ, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm xung quanh. Lý Vọng ngồi xuống cạnh Nhiếp Nhiên hỏi. Cô cảm thấy tiếp theo phải đánh thế nào? Không biết. Nhiếp Nhiên tựa đầu vào thân cây, cắn lương khô. Lý Vọng không tin. Không biết, ngay cả sắp đặt của đội trưởng Vu cô cũng nhìn ra, còn có thể không biết đánh như thế nào à? Tôi nhìn ra không có nghĩa là sẽ biết đánh. Trong đêm đông giá rét, vì chiến cuộc nên không thể nhóm lửa. Xung quanh tối đen, may mà có ánh trăng sáng. Dưới ánh sáng mờ đó, Nhiếp Nhiên hơi cô quạnh. Thật không? Hình như muốn xóa bỏ nghi ngờ của Lý Vọng, Nhiếp Nhiên quay sang nghiêm túc nói với anh ta. Nếu tôi biết đánh thì ban đầu đã không phóng hỏa đốt thôn, khiến quân khu 9 các anh thất bại thảm hại. Cô giễu cợt chính mình, khiến vẻ mặt Lý Vọng cứng đờ. Một lúc sau, anh ta mới bào chữa cho cô. Thật ra thì lần đó cũng không thể hoàn toàn trách cô được. Được rồi, tôi chỉ là một binh lính nhỏ bé thôi, đừng coi trọng tôi thế. Nhiếp Nhiên bật cười. Không phải, tôi cảm thấy cái gì cô cũng làm được. Lúc này Nghiêm Hoài Vũ chen vào một câu. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Cái gì cũng làm được. Tôi không phải là thần, sao gì cũng làm được chứ? Cô nói. Cho dù không phải thần, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô có thể làm được. Nghiêm Hoài Vũ rất cố chấp. Không, có rất nhiều thứ tôi không làm được. Nghiêm Hoài Vũ cau mày hỏi. Ví dụ? Như bây giờ tôi không biết chỉ huy tác chiến, cũng không biết bố trí chiến cuộc. Nghiêm Hoài Vũ phản bác. Ai bảo thế? Lúc ấy ở trên đảo, không phải cô chỉ huy chúng tôi đào mìn đánh cướp biển rất tốt à? Không giống nhau. Nhắc đến chuyện đào mìn trên đảo, Nhiếp Nhiên cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh. Rõ ràng hình ảnh vẫn hiện lên trong đầu như mới ngày hôm qua. Thế mà đã 2 năm rồi. Dừng lại mấy giây, cô mới tiếp tục nói. Ở trên đảo, tôi dùng mạng mọi người để liều. Mà điều kiện bây giờ của Vu Thừa Trinh là đánh thắng trận này, còn phải giảm tổn hại đến mức nhỏ nhất cho mọi người còn sống trở về. Khi đó cô không có gì kiêng dè. Cho dù thất bại thì cái chết của bọn họ đối với cô cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng Vu Thừa Trinh thì khác. Anh ta phải lo lắng cho tính mạng mỗi người. Phải biết, chết đơn giản hơn sống nhiều. Cho nên cô không thể giữ thái độ như vậy trong tác chiến lớn thế này. Nếu không sẽ khiến tính mạng 100.000 quân nhân mất đi vì quyết định của mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô giỏi nhất. Cho dù cô nói thế nào, Nghiêm Hoài Vũ vẫn giữ quan điểm của mình. Có lẽ Nhiếp Nhiên nói có lý, nhưng trong trận chiến vừa rồi, Vu Thời Trinh lo lắng cho tính mạng của từng người, nhưng không cứu bọn họ ra khỏi cảnh khốn cùng. Ngược lại, người không quan tâm đến tính mạng mọi người như cô đã cứu toàn bộ bọn họ ra. Cho dù như thế nào, bọn họ vẫn cảm kích cô. Nhiếp Nhiên biết tính trẻ con của Nghiêm Hoài Vũ nên dứt khoát mặc kệ anh ta. Sau này chờ anh ta trải qua nhiều chuyện rồi sẽ hiểu ý cô. Thứ Vu Thừa Trinh phải suy nghĩ quá nhiều, anh ta không thể để xảy ra một sai lầm nào. Còn cô thì khác, cô chỉ cần quan tâm phân đội nhỏ của 15 người này. Chỉ cần 15 người này xông ra thành công là được. Đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Trách nhiệm nặng nề đương nhiên sẽ khó cất bước. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô sẽ hy sinh luôn 30 người của 2 tiểu đội này để lấy lại cuộc làm trọng. Đoàng đoàng, đột nhiên không biết tiếng súng vang lên từ chỗ nào. Tất cả mọi người siết chặt khẩu súng của mình, nhìn chằm chằm xung quanh, cơ thể cũng gồng lên. Một lúc sau tiếng súng lại biến mất. Có lẽ đang thăm dò. Lý Vọng ở quân khu 9 đã lâu, có lúc vẫn phân biệt được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Nhiên ăn nốt chỗ lương khô. Cô sợ lát nữa không có thời gian lấp no bụng. Trời càng lúc càng tối, Lý Vọng sắp xếp người canh gác. Cứ 2 tiếng là đổi người. Những người còn lại thì nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Lần nghỉ ngơi này kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau. Đường biên giới chỉ thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên cùng với khói xanh đỏ vụn vặt. Mãi mà trận chiến không nổ ra. Nhiếp Nhiên không biết đây là kế hoạch hay dừng lại do bị ép. Nếu bị ép thì không hay chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đội xanh là bên tấn công nhưng mãi mà không có bất cứ hành động nào khiến đội đỏ càng có thời gian chuẩn bị. Màn đêm lại buông xuống. Phía trước xuất hiện tiếng ồn ào. Lần này không phải tiếng súng thăm dò, mà là một tiểu đội Vu Thời Trinh phái đi, xông vào nơi phòng thủ của đội đỏ. Chỉ một lát, tiếng súng đã kết thúc, mà tiểu đội kia cũng không trở lại. Rõ ràng đã thất bại rồi. Nhiếp Nhiên biết ngay, kế hoạch của Vu Thời Trinh đã xảy ra vấn đề, nếu không anh ta sẽ không kéo dài mãi thế này. Nhưng không liên quan gì đến cô chỉ là một binh lính bình thường mà thôi, nghe lệnh làm việc là được. Nhiếp Nhiên ngồi nhìn sắc trời tối đen. Gối 2 tay sau gáy vô cùng thoải mái. Lúc này, Vu Thời Trinh đang mang vẻ mặt nặng nề trong bộ chỉ huy. Mặc dù chiếm lĩnh được không ít trận địa, nhưng anh ta cũng tổn thất không ít binh lực. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ anh ta sẽ thua. Có lúc kết quả thắng bại chưa chắc đã tính bằng việc tổn thất số người và trang bị. Nếu như đội đỏ cố thủ được phần lớn trận địa, đạt được mục tiêu chiến dịch, tổn thất không vượt quá tiêu chuẩn thì sẽ thắng. Anh ta không dám manh động nữa. Nhưng cứ rằng co mãi, đến khi hết thời gian họ vẫn sẽ thua. Anh ta nhìn chằm chằm tấm bản đồ. phía trên ghi chú đủ loại nét vẽ và mũi tên. Vào lúc này, những ký hiệu chi chít đó chẳng giúp gì được cho anh ta cả. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên trong đầu anh ta lóe lên một suy nghĩ. Không biết có phải là do suy nghĩ đó quá khó khăn không mà anh ta ngồi mãi không nhúc nhích. Sau 10 phút mới nói. Tôi muốn liên lạc với Nhiếp Nhiên. Nếu cô có thể nhìn ra toàn bộ bố trí của mình, nói không chừng có thể giúp đỡ. B6, gọi B6. Trong tai nghe truyền tới tiếng của Vu Thừa Trinh. Mọi người đều đang nghĩ xem B6 là ai. Mấy người còn sót lại trong tiểu đội B đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên đau cả đầu nhưng vẫn trả lời. Có B6. Đổi sang tần số 3. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Sao tự dưng phải đổi tần số riêng? Nhưng cô vẫn làm theo. Đến khi đổi xong, Vu Thừa Trinh gọi thẳng tên cô. Nhiếp Nhiên. Có. Sau khi không thấy Vu Thừa Trinh nói gì nữa, lúc cô định lên tiếng trả lời anh ta tiếp, thì giọng Vu Thừa Trinh lại vang lên. Bây giờ đội xanh không có đủ binh lực, không có cách nào chiến đấu trường kỳ áp sát bên kia nữa. Thì sao? Nhiếp Nhiên kinh ngạc vì tự dưng anh ta lại nói chuyện tình hình chiến sự với mình. Cô đi sang một chỗ vắng vẻ. Anh muốn nói gì với tôi? Cô hỏi thẳng. Cô có cách gì không? Vu Thừa Trinh nói luôn. Nhiếp Nhiên bật cười. Anh đang đùa với tôi à? Một binh lính nhỏ bé như tôi thì có cách gì được? Cô nhìn ra được bố trí của tôi. Tôi nghĩ chắc cô sẽ có cách gì đó. Nhưng cô lại lắc đầu. Anh coi trọng tôi quá rồi. Nếu như tôi mà nghĩ ra được, thì lúc đó cũng sẽ không phóng hỏa đốt thôn. Lời này cô nói với bọn họ có lẽ có tác dụng đấy. Còn đối với anh ta thì không. Có một số chuyện mặc dù không nói, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết. Bây giờ tôi chỉ hỏi cô là rốt cuộc cô có cách gì không? Vu Thừa Trinh không có nhiều thời gian vòng vo với cô nữa. Nhiếp Nhiên thẳng thắn trả lời. Không có. Được. Cuộc gọi kết thúc không hề do dự, Nhiếp Nhiên quay lại chỗ cũ. Lý Vọng từ trước đến giờ rất tò mò với chuyện của cô. Cô vừa nói gì với đội trưởng Vu thế? Mọi người cũng thắc mắc nhìn cô. Nhiếp Nhiên lắc đầu, nói một câu không có gì rồi lại ngồi xuống. Thấy cô không muốn nói chuyện, Lý Vọng không hỏi thêm nữa. Dù sao, nếu cô và đội trưởng Vu trao đổi vấn đề liên quan tới tình hình chiến sự tiếp theo là anh ta sẽ biết ngay thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đêm đông tối đen giá rét, trên đường biên giới chỉ nghe thấy tiếng gió rét gào rú làm mọi người lạnh thấu xương. Hai nam binh ngồi gác, nhỏ giọng trò chuyện. Không biết lúc nào tấn công nữa, thật nhàm chán. Người kia vỗ lên gáy anh ta. Có phải cậu bị hâm không hả? Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, chỉnh đốn, mà còn nói nhàm chán. Lát nữa đánh thật rồi, thì ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Xem đến lúc đó có phải là tự vả vào mặt mình không? Thì tôi chỉ nói thế thôi, cậu phản ứng lớn như vậy làm gì? Y như phụ nữ có thai. Cậu mới là phụ nữ có thai ấy. Nhiên Nhiên vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa nhìn đường chân trời tối om phía xa. Suy nghĩ đã sớm bay xa rồi. Kiều Duy đi tới bên cạnh mà cô cũng không biết. Cô đang nghĩ gì thế? Đến khi Kiều Duy hỏi, cô mới hoàn hồn lại. Nhiên Nhiên tạm thời đè nén những suy nghĩ trong lòng xuống. Tôi đang suy nghĩ à? Có. Kiều Duy khẳng định. Nhiên Nhiên biết anh ta không dễ lừa như Nghiêm Hoài Vũ, đành chuyển chủ đề. Tôi chỉ đang nghĩ lúc nào kết thúc thôi. Kiều Duy bật cười. Xem ra cô học toán không giỏi lắm nhỉ. Diễn luyện một tuần, bây giờ mới được 3 ngày. Cô nói còn mấy ngày nữa thì kết thúc. Bài toán đơn giản như vậy mà cô lại nghĩ mất 1 tiếng. Rõ ràng anh ta đang trêu, vừa rồi Nhiếp Nhiên không thành thật. Hết chương 2342.